Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Song Phong Sơn bên trong thổ lộ tâm tình. Trương Chí Kính sắc mặt một cái đen. Chí Minh sư huynh, chúng ta đều cực kỳ kính trọng ngươi, ngươi cũng nên có chút lớn sư huynh bộ dáng. Thế nào, ta thân là quán chủ, nói ra lời nói đều là lời nói vô căn cứ sao? Cao Chí Minh ngơ ngẩn, vội vàng nói, Chí Kính sư đệ hiểu lầm, ta nói là Phật gia lời nói, không thể tin hoàn toàn. Trương Chí Kính nói, Kiệt Lương là chức cao tăng nhân, hơn 100 tuổi niên kỷ, hắn tất yếu cố làm ra vẻ huyền bí, nói chuyện giật gân sao? Cao Chí Minh gặp hắn sắc mặt trang trọng, ánh mắt uy nghiêm, lập tức bị khí thế của hắn trấn trụ, không còn dám tùy ý nói chuyện. Trương Chí Kính rồi nói tiếp, chính thần cùng tà ma lực lượng đều đến từ chúng sinh tín ngưỡng lực, xuất hiện ở nhân gian khốn khổ, dân chúng oán khí trùng thiên, cứ thế mãi, thế tất chính thần vô lực, tà ma hưng thịnh, Long Vương động yêu tinh nhóm cũng là chúng sinh, bọn hắn bây giờ còn có thể an cư lạc nghiệp. Chúng ta vì sao nhất định muốn trừ cho thống khoái, để bọn hắn cũng giống nhân loại, trôi giạt khắp nơi, tiếng oán than dậy đất đây. Thẳng nếu như thế, chẳng phải là cho tà ma trợ lực sao? Huống hồ trăm ngàn năm qua, Long Vương động từ nhỏ biến lớn, cái nào triều đại triệt để tiêu diệt qua đây? Bọn hắn không cùng nhân loại tranh địa bàn, một mực co đầu rút cổ tại trong núi lớn. Các đời lịch đại đế vương tướng tướng đều cực kỳ hướng về nơi này, cũng không nguyện ý chinh phạt bọn hắn. Trước giáo chủ Doãn Chí Bình quyết định khuôn phép là không sợ yêu tinh, bất diệt yêu tinh, ta vẫn là chủ trương. Chúng ta cùng Long Vương động lẫn nhau ngăn cản, bảo trì trước mắt trật tự, không tham dự càn quét hành động. Chí Hạo nói, Chí Kính sư huynh nói đúng. Chúng ta là người tu đạo, muốn bảo trì thiên địa chi đạo. Bất quá, phía Bắc Phương Tiên Lâm nếu là tiến đánh Long Vương Động, Trường Xuân xem thế nào tự xử. Trương Chí Kính nói, cái gọi phía Bắc Phương Tiên Lâm, liền là một đám người ô hợp. Không có Trường Xuân xem, không người có thể lay động Long Vương Động. Chí Thanh nói, Chí Kính sư huynh ý là, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Cái kia nhưng có trợ giúp yêu tinh ngại, tại triều đình nơi đó bàn giao thế nào? Trương Chí Kính nói, chúng ta không cần trưởng quản thiên hạ đạo giáo quyền vị. Chúng ta nếu là chúng sinh bình đẳng, nếu là xa bà thế giới. Cao Chí Minh hơi khép hai mắt, tựa hồ ngưng thần suy tư, lại tựa hồ sớm đã ngủ. Nếu quán chủ đã quyết sách, bốn người hội nghị đến tận đây kết thúc. Liễu Long An trong lòng kinh hãi, triều đình muốn hệ thống nhân mã, càn quét Long Vương Động. Tin tức này hắn tới nói, đâu chỉ kinh lôi, hắn đối Trương Tĩnh Văn nói, Trương Đạo Huynh, ta nội thương đã khỏi hẳn, thường nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nhất định báo đáp các ngươi, chúng ta xin từ biệt, ta liền về núi bên trong đi, nói xong hướng phía cửa đi tới. Trương Tĩnh Văn nói, ngươi là có hay không khôi phục, phải sư phụ phán đoán, ngươi cứ như vậy gấp làm gì? Ừ, ta hiểu được, ngươi là không thể không có con dâu, thật không có tiền đồ. Liễu Long An nói, ta có việc gấp. Trương Tĩnh Văn nói, có thiên đại việc gấp, cũng phải muốn chờ sư phụ trở về. Hai người ngay tại tranh chấp, Trương Chí Kính đẩy cửa đi vào. Đối Liễu Long An cười nói, không lạnh, có phải hay không cực kỳ thoải mái. Liễu Long An nói, Trương đạo trưởng, ta đã tốt, ta muốn về nhà. Trương Chí Kính cười nói, tốt, ta đưa ngươi trở về. Kéo tay hắn cổ tay, vì hắn bắt mạch, lập tức gật đầu nói, thật sự là kỳ tài. Tốt nhanh như vậy, Liễu Long An vội la lên, vậy chúng ta sớm đi đi thôi. Trương Chí Kính nói, ngươi có thể bay sao? Liễu Long An nói, ta có thể đạp kiếm phi hành. Trương Chí Kính a cười ra tiếng, ăn ta kim đan, lại ăn Đông Hải tiên ông, chết cóng ngươi. Còn chỉ có thể đạp kiếm phi hành, thật là một cái thằng ngốc. Liễu Long An mừng rỡ trong lòng, nghe Trương Tĩnh Văn nói, ăn kim đan, có thể tăng cường mấy chục năm công lực. Phỏng chừng cái kia, chết cóng ngươi, cũng là như thế. Nghe Trương đạo trưởng ý tứ, có lẽ ta thực sự có thể phi hành. Cấp bách dồn khí đan điền, trong lòng sinh ra nguyện lực, chợt thấy hai chân cách mặt đất, thân thể bay lên, đầu đâm vào nóc nhà. Trương Chí Kính cười ha ha, đi, ta muốn tự tay đem ngươi giao cho Kim Long Vương. Hai người đi ra, dần dần đi ra Trường Xuân xem sơn môn. Trương Chí Kính phóng người lên, hướng trên núi bay đi. Liễu Long An tâm niệm hơi động, cũng là xông thẳng tới chân trời, theo tại Trương Chí Kính sau lưng. Hắn hướng dưới thân nhìn tới, một cỗ lờ mờ tử yên, nâng chính mình hai chân, thầm nghĩ nguyên lai đây chính là hỏa vân. Nhiên Đăng Tâm Kinh bên trong nói, đạt tới trung cấp trình độ, liền có thể lái hỏa vân phi được. Liễu Long An vui vô cùng, ta tốn thời gian tốn lực, muốn đạt tới cảnh giới này, lại dựa vào chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến bên trong đan tổn hại, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, ăn hai khỏa thần đan, dĩ nhiên đạt được ước muốn, lại nghĩ tới, đây đều là nhờ ông ngoại phúc a, cũng chỉ có Kim Long Vương mới có thể cầu được động Trương đạo trưởng, mà cái này Trương đạo trưởng cũng thật sự là tín nghĩa sĩ. Vì một câu lời hứa, dĩ nhiên đặc biệt vì ta luyện đan, lại chạy hai tháng, cầu tới, chết cóng ngươi, tiên đan. Dần dần bay đến một chỗ khe núi, Trương Chí Kính hạ xuống tới, Liễu Long An đi tới nói, Trương đạo trưởng, cách Long Vương động còn rất xa, thế nào đậu ở chỗ này rồi? Trương Chí Kính cười nói, ta cùng Kim Long Vương hẹn xong, chính là ở đây gặp mặt, ngươi xem. Hắn tới, chỉ thấy trên trời kim quang chớp động, đảo mắt rơi vào Liễu Long An trước mặt. Kim Long Vương trên dưới quan sát một lần Liễu Long An, ngạc nhiên nói, nhanh như vậy liền chữa khỏi. Trương Chí Kính nói, lão yêu tinh, vì ngươi ngoại tôn, ta thế nhưng là tốn hao không ít. Hiện tại, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Kim Long Vương cười ha ha. Nói hưu nói vượn, đây là ta ngoại tôn, há có thể xưng là giao hàng. Ống tay áo huy động, hai cái hộp gỗ bay ra, treo ở Trương Chí Kính trước mặt. Biển thước tháp lão long nhóm bướng bỉnh cực kỳ, ta đáp ứng bọn hắn không ít điều kiện, mới kiếm được cái này hai cái long nguyên đan. Trương Chí Kính giơ lên ngón cái nói, Kim Long Vương đủ ý tứ, ta theo ngươi muốn một khỏa, ngươi lại tặng hai ta khỏa, mời đưa tới một cái nha. Kim Long Vương nói, dùng đức báo đức, bản làm như thế. Trương Chí Kính tay áo một quyển, hai cái hộp gỗ đột nhiên biến thành lá cây lớn nhỏ, bay vào trong tay áo, lập tức lại là ống tay áo huy động liên tục, tầng một trong suốt màng mỏng, tựa như lớn bong bóng lớn, đem ba người bao ở trong đó. Kim Long Vương cười nói, hai người chúng ta nói chuyện, cũng sợ có người nghe lén. Trương Chí Kính một mặt trang nghiêm, nói ra, lão yêu tinh, triều đình cổ động rất nhiều tiên rừng nhân vật, muốn tới tiến đánh Long Vương động. Kim Long Vương khẽ giật mình, cười nói, triều đình, bổn vương không biết chiều nay năm nào, triều đình họ tên là gì, bọn hắn trêu chọc ta làm gì? Trương Chí Kính nói, Thái sư phái người đến Trường Xuân xem đưa thư, để tổ chức chúng ta đại giang lưu vực, còn có giang nam một vùng tiên rừng, cùng phía bắc phương tiên lâm một đạo, tiêu diệt các ngươi những cái này yêu tinh. Kim Long Vương trầm ngâm nói, ngươi tới mật báo, nói rõ ngươi không nguyện ý cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, đúng hay không? Trương Chí Kính gật đầu thừa nhận, nhân loại cũng tốt, yêu tộc cũng được, chúng sinh bình đẳng, ta hy vọng vẫn bảo trì người yêu điểm trị, mọi người bình an vô sự.